Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 640, Bắc Ghi trưởng thành. Ayerseng.com. A, nhìn trước mặt trốn tới Bắc Ghi. Ở Brooklyn cái kia lớn đại phủ dưới đầu một phân thành hai. Đang tò mò nhìn hết thảy Luffy nhất thời bị sợ một cái nhảy. Tiểu ca, nhanh lên một chút chạy a. Đây là Brooklyn Green, người sẽ không liều mạng mà tiểu ca ở bên cạnh tội phạm dưới sự nhắc nhở. Luffy vội vã quay người lại tử, hướng phía trước chạy đi. Hắn cũng không muốn cùng trước mặt Bắc Ghi giống nhau, bị đối phương một phủ đầu chém thành hai nửa. Ha ha, ta nhưng là chia năm xẻ bảy năng lực trái ác quỷ già. Liền điểm ấy có thể ngăn cản không đến ta. Một phần vì hai thân thể mỗi người chạy nhanh. Ở Bắc Ghi vô cùng đắc ý tiếng cười dưới. Chia làm hai nửa thân thể trọng tân tổ hợp đến cùng nhau. Thân thể khôi phục nguyên dạng. Bắc Ghi mới tốt kỳ hướng bên cạnh nhìn một cái. Cái này bên trong ngục giam. Lại còn có cùng Bắc Ghi đại nhân giống nhau thông minh tên. Chấm ngoặc kép, nghe được bên cạnh thanh âm. Luffy trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Không khỏi quay đầu nhìn một cái. Hai người đồng thời quay đầu sang. Ánh mắt lẫn nhau vừa đối mắt. Tĩnh, một hồi vắng vẻ, Bắc Ghi chỉ cảm thấy phía sau truy đuổi tiếng la từ bên tai tiêu thất. Ánh mắt tò mò biến thành vô cùng kinh ngạc. Chỉ một lúc, Bắc Ghi trong miệng phát sinh một tiếng kinh ngạc thét chói tai. Thân thể đều bị đột nhiên xuất hiện Luffy sợ tứ phân ngũ liệt. Mũ rơm tiểu tử, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Từng cục chia ra thân thể mảnh nhỏ bay lượn trên không trung. Bắc Ghi chỉ còn lại có một cái đầu. Tới gần Luffy trước mặt nhìn chằm chằm vài lần. Trong lòng mới tiếp nhận rồi cái này cực kỳ rung động tin tức. Mà Luffy đang nhớ tới Bắc Ghi sau đó. Ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc ở ngoài. Trên mặt cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Tại sao lại ở đây chủng địa phương đụng tới người này? Quay đầu đi vẻ mặt ghét bỏ nói. Thật là, lại là ngươi người này. Hỗn đàn. Đùa gì thế, ngươi cái này kẻ điên, thật đúng là như vậy không coi ai ra gì. Nghe vậy, Bắc Ghi nhất thời phẫn nộ hô, nhưng chứng kiến trong lòng đệ nhị cửu nhân mũ rơm tiểu tử cũng bị bắt được ngục giam. Bắc Ghi trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Hắc hắc, mũ rơm tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng bị bắt được bên trong tới. Chạy trốn Luffy giải thích. Ta mới không cùng ngươi người này giống nhau là bị bắt vào tới. Ta là chính mình tiến vào. Mới, chỉ có, không có bị bắt. Nghe vậy, Bắc Ghi cười. Hiển nhiên không phải tin tưởng Luffy theo như lời. Nơi này chính là biển sâu đại ngục giam. Theo như đồn đãi nhất tới gần ngục địa phương. Tại sao có thể có kẻ điên chính mình tiến đến? Vừa nói, Bắc Ghi đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nghĩ đến. Mũ rơm tiểu tử người này quả thực một cái chân chính kẻ điên. Bên cạnh Luffy đã sớm bởi vì Bắc Ghi mang đến ngục tốt đưa tới mình bị phát hiện do đó cảm thấy khó. Chịu, hiện tại lại nghe người này ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu kêu loạn. Luffy nhất thời không nhịn được. Quay đầu đi giống to. Người tự quyết định lớn tiếng như vậy cần gì phải. Ta đã bằng lòng lâm thiên. Không thể trong tù gây nên gây rối. Chớ đem ta cuốn vào. Bị Luffy đột nhiên vừa hô lại càng hoảng sợ Bắc Ghi. Nghe được Luffy phía sau nói. Kéo lại Luffy áo. Phẫn nộ hô. Người nghĩ rằng ta muốn gây nên gây rối sao. Lúc đầu trong lòng của ta đã sớm suy nghĩ xong lặng lẽ chạy trốn đại tác chiến kế hoạch. Ngày mới vừa rồi phao thang. Ta mới. Chỉ có. Lười quản ngươi cái gì kế hoạch. Bất quá hiện tại ta đã bị ngục tốt phát hiện. Muốn lặng lẽ lẻn vào không được. Toàn lực chạy trốn Luffy. Trên mặt không phải tốt. Lẻn vào. Cái gì lẻn vào? Bắc Ghi nghe xong trong lòng hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt đảo qua. Trước mặt cuối lối đi xuất hiện 5 con Brooklyn Green. Luffy vội vã hô. Không được. Phía trước cũng xuất hiện những tên kia. Xoay người lại liếc nhìn phía sau. Mang đại phủ đầu. Cách bọn họ chỉ có cách xa mấy mét Brooklyn. Bắc Ghi bưng đầu, buồn bực hô, ghê tởm, chúng ta bị ngăn ở bên trong. Cái này sẽ bị vồ vào đi. Uy, vì sao nhất định phải chạy trốn? Không thể đem bọn người kia giải quyết sao? Luffy cũng không muốn bị bọn người kia bắt lại. Hắn còn muốn đi cứu A đâu. Không chút suy nghĩ, Buggy vô cùng quả đoán phản đối. Ngu ngốc, làm sao có thể? Ngươi là không biết ta bị bọn người kia cho hành hạ dáng vẻ. Bọn người kia nhưng là huyết lệ hoàn toàn không có. Không bị bắt lại là được sao? Xoay người lại nhìn về phía Buggy. Luffy nói, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, cũng là chuẩn bị chạy ra cái này ngục giam. Nếu như vậy ngươi nhất định không muốn bị bắt lại đi. Ngược lại đường đều bị ngăn chặn. Đem những này tên giải quyết thì tốt rồi. Hơn nữa ta còn muốn không có thời gian. Cũng không thể đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Nhắm mắt lại, Buggy đột nhiên cúi đầu rất là bất đắc dĩ nói. Không thể không nói. Ta chính là chán ghét ngươi và tóc hồng điểm này. Mặc kệ đối mặt cái gì sự tình đều là một bộ tích cực thái độ. Bất quá, Luffy, quả thực đem Buggy thuyết phục. Nếu bị phát hiện, vậy cũng chỉ có đánh ra một con đường sống đến. Vô luận thế nào Buggy cũng không muốn trở về đến trong tù. Bị phía sau những thứ này truy đuổi tên hành hạ. Ta biết rồi, nếu như vậy, vậy làm a. Nói xong Buggy xoay người, ngừng chợt lui bước chân, nâng lên nắm tay, lặng lẽ chạy trốn chiến đấu thay đổi vì hoa lệ đại tác chiến. Thoại âm rơi xuống, ngừng cước bộ Buggy cùng Luffy, cộng đồng hướng phía trước mình kích ra nắm tay. Xông lên phía trước nhất Brooklyn Green không hề sức chống cự ngã xuống. Bay ra nắm tay đánh bại trước mặt nhất Brooklyn Green. Buggy thân thể theo nắm tay bay đi. Phân tán tay phải, nhanh chóng cầm lấy ở trên phủ đầu. Hướng phía tiếp tục vọt tới Brooklyn bỗng nhiên vung ra. Lối đi hẹp bên trong. Sáng ngời phủ nhận vô cùng đơn giản đã đem vọt tới hai Brooklyn Green một phân thành hai. Vẻn vẹn hao tốn mấy. Buggy cũng đã đem lúc trước còn đuổi bọn họ tán loạn Brooklyn giải quyết. Xem ra rời đi Đông Hải. Đi tới Đại Hải Trình trong khoảng thời gian này. Chúng ta tiểu sử Buggy. Chiến lực cũng đã lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Giống như Brooklyn Green loại sinh vật này. Đặt ở Đông Hải cũng chỉ có lúc đó tiền thưởng cao nhất A Long có thể mới có thể đối phó. Nhìn cùng với chính mình trước mặt ngã xuống ba cái Brooklyn. Buggy xoay người lại tự hào nói. Thế nào, mũ rơm tiểu tử, đi tới Đại Hải Trình. Buggy đại nhân nhưng là thì ra lợi hại rất nhiều. Nhưng khi chứng kiến Luffy trước mặt sở nằm năm con Brooklyn. Buggy cả kinh, liếm môi một cái, giọng nói sững người nói. Không nghĩ tới mũ rơm tiểu tử ngươi cũng lợi hại một điểm. Nói Buggy giọng nói không khỏi thấp xuống. Nhìn năm ngã xuống Brooklyn trong lòng dù sao có chút niềm tin không đủ. Trong lòng thầm nghĩ nói. Xem ra mũ rơm tiểu tử ở Đại Hải Trình. Cũng lợi hại rất nhiều. Nói không chừng có thể lợi dụng người này chạy đi. Nghĩ vậy, Buggy nở nụ cười. Không khỏi vì mình thông minh tài trí cảm thấy vui sướng. Đơn thuần Luffy cũng không có chú ý nói Buggy chiến tích. Hiện giai đoạn Buggy cũng là nhanh chóng giải quyết ba cái Brooklyn. Loại chiến lực này tăng lên thật là sợ rằng cùng đáng sợ. Chỉ là không biết hắn chiến lực thật là như hắn theo như lời gần nhất đề thăng đi lên. Vẫn là ban đầu liền vốn có. Theo lý thuyết, lấy Buggy hiện tại chiến lực, ít nhất cũng phải bị phóng tới dưới tầng 2 ma giới mãnh thú tầng. Có thể cư nhiên chỉ là đặt ở trên biển lầu 1. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Bất quá, có thể ngây ngô Roger trên thuyền. Đồng thời không tổn thương chút nào tiêu sái hoàn chỉnh cái Đại Hải Trình. Buggy có chút thủ đoạn cũng là đúng là bình thường. Bọn người kia thật lợi hại. Là cái gì động vật? Nhìn bên trên hao chính ngươi một phen lực. Mới, chỉ có, giải quyết 5 tên. Buggy chỉ một ngón tay. Giải thích, đây chính là biển khơi cách đấu ra Brooklyn rồi. Tên gọi tắt Brooklyn, mà ở bên trong ngục giam bên trong phòng điều khiển. Ngục tốt đã phát hiện được giải quyết 8 cái Brooklyn. Không nói chuyện trong lòng bọn họ kinh ngạc. Chỉ thấy được bên trong lối đi tiếng cảnh báo vang lên. ở vào trên biển lầu 1 Brooklyn đã hướng phía Luffy cùng Buggy chỗ ở phương vị chạy tới. Cái gì? Người phải cứu ấy. Nghe được Luffy tới nơi này nguyên do, Buggy hung hăng khiếp sợ một phen. Không nghĩ tới người này cư nhiên thật là chính mình đi ra. Hơn nữa Luffy lại là ây đệ đệ. Nhìn Buggy kích động phản ứng, Luffy hiếu kỳ hỏi, Buggy, người nhận thức ấy sao? À, nhận thức, ca ca ngươi so với ngươi có lễ phép sinh ra. Buggy nhớ lại nói, cứ như vậy sau đó chúng ta chỉ thú hợp nhau, trở thành bạn rượu. Lần này sự tình ta cũng là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nói đến đây, Buggy hai tay ôm ngực, cảm thán nói, bất quá, hải quân cư nhiên đối với dâu trắng đồng bọn xuất thủ thật đúng là ngu xuẩn. Người nam nhân kia nhưng là, chấm ngoặc kép, Buggy nói lắc đầu, hơn 20 năm trước, hắn ở Roger thủ hạ làm thuyền viên thời điểm, nhưng là thường thường cùng dâu trắng một người phát sinh xung đột. Năm đó cho dù có vô số cường đại thủ hạ, thậm chí cuối cùng trở thành One Piece thuyền trưởng, chống lại dâu trắng cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Hai phe trong lúc đó có thắng cũng có yếu. Mà lần này, hải quân lại dám đi chủ động khiêu chiến dâu trắng. Ở Buggy xem ra, nhất định chính là cái phi thường ngu xuẩn hành vi. Đồng dạng hải quân sẽ vì mình hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Luffy thỉnh cầu nói, ta muốn đi đệ lục tầng. Người có thể trợ giúp ta sao? Làm sao có thể? Cửa này ta cái gì sự tình? Ta mới sẽ không theo ngươi đi. Ta và ngươi là bằng hữu sao? Lại nói cái này bên trong ngục giam, ta chỉ nghe qua đệ ngũ tầng. Từ đâu tới đệ lục tầng? Nói xong, Buggy khóe miệng lộ ra một tia hung tàn nụ cười. Buggy đại khái giải khai Luffy người này. Nếu hắn dám xông vào Impel Down cũng muốn cứu ấy. Nói rõ vô luận đối mặt cái gì hắn là sẽ không bỏ rơi. Mặc dù không có đi qua phía dưới, nhưng Buggy vẫn là biết được Impel Down bên trong đến cùng có mạnh bao nhiêu phòng ngự. Ngay cả trên biển lầu một đều đã đáng sợ như thế. Nếu là ở đi xuống, mũ rơm tiểu tử nhất định không sống được. Nghĩ, Buggy lướt qua Luffy thân thể, hướng trước mặt đi tới. Chào tạm biệt, mũ rơm tiểu tử, ta mới sẽ không đi nguy hiểm như thế địa phương. Bên ngoài nhưng là có hơn 10 chiến thuyền quân hạm. Ngươi xác định ngươi chạy? Luffy mở miệng nói ra tình huống bên ngoài. Nghe vậy, Buggy dừng bước, sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. 10 chiếc hải quân quân hạm. Xem ra đây là vì phòng ngừa dâu trắng sở bày trận. Quay người lại, Buggy hướng Luffy nhìn lại. Bây giờ còn không thể đi ra ngoài. Xem ra chỉ có thể cùng tạm thời cùng người này đợi ở cùng một chỗ. Buggy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc đến ngây người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Luffy trên cánh tay trang sức. Không nói hai lời một cái giữ chặt Luffy. Biu biu biu biu. Đúng lúc này, ngục tốt vừa may chạy tới. Từng tiếng súng vang lên vang lên. Luffy vội vã kéo Buggy hướng bên cạnh tránh đi. Bị Luffy kéo Buggy ở bên tai nói rằng, mũ rơm tiểu tử, nếu như ngươi đem trên tay trang sức cho ta, ta liền dẫn ngươi đi tìm ấy. Thực sự, ngoặc kép, Luffy ngừng cước bộ, không xác định hỏi, Buggy đồng dạng dừng lại, vô cùng kiên định nói, đó là đương nhiên, bản đại nhân nói lời giữ lời, không có suy nghĩ nhiều. Luffy chút nào lòng phòng bị cũng không có, giơ tay lên cánh tay trang sức, đưa cho Buggy, cười nói, tốt, chúng ta đây trước hết đi trước tầng thứ nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.